Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Thi Vương Lam. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu trong Minh Hải. Một tiếng thống khổ gầm to, giống như rồng lớn gầm thét, uy nghiêm mà phong phú. Chẳng qua là sóng nước thanh thực sự quá lớn, đem thủy quái tiếng gào che lại. Hơn nữa Trương Dịch Phong cũng bị nhấc lên sóng lớn vỗ trúng. Thân thể rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, tinh thần lực bị buộc thu hồi. Dò xét không tới thủy quái Minh Hải tung tích, thủy triều tuột xuống, Trương Dịch Phong cả người ướt đẫm, sắc mặt đỏ lên, ngực kim loại chất phác sừng mang, xuất hiện nhỏ xíu lõm xuống, nham hóa ra cũng hiện lên vết nứt nhỏ bé, có dũng khí thể xác bị tê liệt cảm giác đau, tốt tên lợi hại, Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, trong hồ người, so hắn tưởng tượng lợi hại hơn, trọng yếu nhất chính là, hắn liền thủy quái dáng dấp ra sao, cũng không thấy rõ, Dịch Phong, người không có sao chứ, thành chủ đại nhân. Hướng về phía tới Vây Lưu Cường bọn họ khoát khoát tay. Trương Dịch Phong nói, Minh Hải bên trong đích xác có đồ, hơn nữa rất lợi hại. Trương Dịch Phong mà nói, không thể nghi ngờ chứng minh thủy quái Minh Hải chân thực tính. Người ở chỗ này, rối rít mặt lộ vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi quỷ dị sóng lớn, bọn họ mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy thủy quái. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Bây giờ Trương Dịch Phong nói ra, tình huống cũng không giống nhau. Thành chủ đại nhân, nước này kỳ quái là dạng gì à? Một cái người tiến hóa tò mò hỏi. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, nói một chút đi, có phải hay không hung thần ác sát? Ba đầu sáu tay, đi đi đi, đừng quấy rối. Nghe thành chủ đại nhân nói, nhìn từng tờ một đầy hiếu kỳ mặt. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái, cười khổ nói, chỉ sợ làm các người thất vọng. Ta mặc dù biết trong hồ có đồ, nhưng ta thật không thấy rõ nó hình dáng. À, đáng tiếc rồi, đây chính là thủy quái à, từng đạo thương tiếc thanh. Này thay nhau vang lên, nghe Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, thủy quái Minh Hải à, gặp sẽ chết người, làm sao đám người này còn thật ưa chuộng dáng vẻ. Vật này tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ nó tướng mạo, bất quá mới vừa rồi ta thật giống như đả thương nó. Trương Dịch Phong không xác định nói, nghe hắn như thế nói, Lưu Cường bọn họ cũng nhớ tới trong đợt sóng, lóe lên một đạo kích quang thúc, không khỏi hơn nữa tin phục, bọn họ quỷ ảnh cũng không gặp được. Trương Dịch Phong liền đem thủy quái Minh Hải đả thương, quả nhiên là tầng thứ bất đồng à. Thành chủ đại nhân, nếu chắc chắn Minh Hải có thủy quái, vậy chúng ta nên làm gì? Thiên Vũ hỏi, rau trộn à, tên này thực lực rất mạnh. Hơn nữa Minh Hải là nó sân nhà. Chúng ta ai đi xuống cũng không chiếm được tốt gì. Trương Dịch Phong nhức đầu nói, Trấn Lục Hợp có hai đầu vương cấp xác sống. Núi Trúc có vương cấp thú biến dị. Bây giờ Minh Hải khơi cũng có một cái thần bí thủy quái. Thật hắn sao là bầy sói hoàn tự à? Nhưng mà, thủy quái chưa trừ đi mà nói. Chúng ta nước đứng không phải còn sẽ gặp phải phá xấu xa sao? Thiên Vũ mặt đầy lo âu. Thủy quái bị ta đả thương. Hẳn tạm thời sẽ không đi ra gây sóng gió. Chúng ta rút lui trước đi. Cùng trở lại căn cứ thành phố. Ta tìm Đồng Giao hỏi một chút. Có biện pháp gì giải quyết nó? À, đáng chết. Tên này xúc ở trong nước, thần tới cũng không có biện pháp à, đi rồi, còn xem, có gì để nhìn, cút đi rồi, người cũng không ở xem à, một đám người hùng hùng hổ hổ trở lại căn cứ thành phố. Nhưng mà, bọn họ mới vừa rời đi ven hồ không bao xa, một đạo đinh tai nhức óc gầm thét, giống như nộ lôi vậy, ở mọi người bên tai nổ vang, canh gác, Vương Đại Trụ quát lên. Sớm ăn ý vệ đội số 1 cùng với đội cảnh vệ các đội viên rối rít nâng lên trong tay súng laser, cảnh giác quan sát 4 phương 8 hướng. Dày đặc tiếng xé gió từ xa đến gần, trên trăm cái bóng đen thiểm lược tới, chớp mắt liền xuất hiện ở trong tầm mắt. khoảng cách Trương Dịch Phong bọn họ 50 thước địa phương dừng lại. Cái này là một đám ăn mặc khôi giáp, nhìn như cùng cổ đại binh lính có chút tương tự người sống sót. Bọn họ trong tay xách trường đao, ánh mắt hung ác, hơi thở dũng mãnh, đang dùng ánh mắt hưng phấn đánh giá Trương Dịch Phong bọn họ. Các người là ai? Dẫn đầu một người, vóc người to lớn, tóc đứng thẳng, nửa gương mặt xăm thanh long xăm, hung thần ác sát, giọng hết sức không khách khí. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái, khẽ cười lạnh, chúng ta đi, vô liêm sỉ, bố cùng các người nói chuyện. Các người điếc sao? Ký cửu, cẩn thận. Một đạo nửa trong suốt màu trắng kích quang thúc, từ Trương Dịch Phong trong tay súng laser, bắn tán loạn ra, vốn lấy là có thể thuận lợi đánh chết người này. Không nghĩ tới nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, đem người to con đẩy ra, khiến cho kích quang thúc rơi vào khoảng không. Ồ, có chút ý tứ, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể tránh thoát súng laser. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía cái đó đẩy ra tráng hán chàng trai. Thanh niên này da ngăm đen, nhìn qua tuổi tác không lớn. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt, không khỏi toát ra cảnh giác thần sắc. Người tiến hóa cấp 5, dành riêng dị năng, biết trước. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, người thanh niên kia, con ngươi kịch liệt co rúc lại, lộ ra không dám tin thần sắc. Ngươi, Trương Dịch Phong nhìn về phía người to con, cười nói, cũng là người tiến hóa cấp 5, dành riêng dị năng, thân thể kéo dài, thú vị, thú vị. Lại đồng thời thấy hai cái có đặc thù dị năng người tiến hóa cấp 5. Ta là căn cứ thành phố Phổ, nguyên thành chủ Ký Cửu. Vị này là căn cứ thành phố Đông Tuyền thành chủ Diêu Giang. Dám hỏi các hạ là ai? Người to con, cũng chính là Ký Cửu. Trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, hơi có vẻ cung kính dò hỏi. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi, vô liêm sỉ. Hống hống hống. Trương Dịch Phong mở miệt thị kiểu mẫu, nhất thời đưa tới chúng giận. Căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền người, cặp mắt bốc lửa, nhưng ngay tại bọn họ tức giận lúc đó, tràn đầy khí tức tử vong gầm thét, xa xa truyền tới, để cho hai căn cứ thành phố lớn người rối rít biến sắc. Không tốt, nàng tới, chạy mau. Oanh một đạo thân ảnh ở tốc độ cao chạy nhanh trong nhảy lên thật cao, tựa như sao rơi xuống đất, trên đất lưu lại dấu chân thật sâu, ngăn ở hai căn cứ thành phố lớn trước người mặt. Bởi vì là đưa lưng về phía Trương Dịch Phong bọn họ, Trương Dịch Phong không thấy được nàng tướng mạo, nhưng bóng lưng của người này nhỏ hết sức thon thả, người mặc màu hồng đồ thể thao, tóc bàn khởi, xem bề ngoài phải là một nữ. Người muốn làm gì? Ký Cửu hốt hoảng hỏi. Ký Cửu, chúng ta rút lui đi. Cái này, chúng ta không chọc nổi. Rút lui, hai căn cứ thành phố lớn người. Ở nơi này phụ nữ thần bí sau khi xuất hiện, chật vật ma chạy, để cho Trương Dịch Phong bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là người phụ nữ này lại không có truy kích, mà là ở mấy ngàn con mắt nhìn soi mói, chậm rãi xoay người. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, nghiêng nước nghiêng thành đều không đáng lấy hình dung người phụ nữ này đẹp. Bởi vì là nàng không phải là người, một đôi màu xanh con ngươi như phỉ thúy vậy mê người, tản ra u lãnh sáng bóng, lãnh khốc, thần bí, vô tình. Thi Vương Lam, sắc sống cấp 5, mẹ, hoàn toàn cùng nghi trùng miêu tả phù hợp. Ăn mặc màu hồng đồ thể thao Thi Vương Lam, nếu như không có màu xanh ánh mắt, nàng sẽ là trên cái thế giới này nữ nhân đẹp nhất. Đối mặt Trương Dịch Phong hỏi, nàng tựa hồ cười một tiếng, mặc dù biết nàng là xác sống, nhưng nàng nụ cười này, để cho tất cả mọi người đều hơi thất thần. Thật là đẹp, liền liền phong hoa tuyệt đại ma nữ Bách Linh, cũng không nhịn được ca ngợi lên tiếng. Bá không có dấu hiệu nào, chút nào không một tiếng động, Thi Vương Lam tại chỗ biến mất, chớp mắt vĩnh hằng, xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người. Một quyền đánh tới, hư không kích động, thực chất vậy lực lượng rung động, thật nhanh lan truyền ra. Nàng là xác sống, không có loài người đạo nghĩa, càng không có loài người tình cảm. Ở nàng cố ý, kẻ địch đến lượt giết. Trương Dịch Phong ánh mắt rét một cái. Lực lượng lần hóa dị năng mở. 44 tấn lực lượng. Giống như sông lớn vậy. Ở trong người lao nhanh. Cái loại đó mênh mông lực lượng. Để cho hắn ngửa mặt lên trời giống to. Thân hình giống vậy biến mất. Phịch trầm thấp nổ vang. Hư không nơi nào đó. Xuất hiện rõ ràng lõm xuống. Mơ hồ có tí ti vết nứt. Một đánh rớt xuống. Thi Vương Lam thân thể. Giống như nước vậy vỡ nát. Lại đang cách đó không xa lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Ừ. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Hắn trong tầm mắt Thi Vương Lam. Cả người đã biến thành thủy nhân. Giống như là dùng nước làm thành. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Trên mặt hiện lên hư ảo tinh xảo ngũ quan. Thật quỷ dị dị năng. Chủ nhân. Ta tới giúp ngươi. Nhất định phải đưa cái này mẫu xác sống lưu lại. Ăn nó. Ta liền có thể đột phá cấp 6. Nghi trùng thanh âm hưng phấn. Ở Trương Dịch Phong trong đầu vang lên. Cùng lúc đó. Trương Dịch Phong cũng cảm ứng được một cổ hơi thở khổng lồ. Đang hướng chỗ này tới. Nước hóa Thi Vương Lam. Tựa hồ nhận ra được nghi trùng đến gần. Khôi phục vốn là dung mạo. Hoặc giả là ảo giác đi. Trương Dịch Phong phát hiện Thi Vương Lam sắc mặt. Có chút tái nhợt. Một đôi màu xanh ánh mắt. Thật sâu nhìn Trương Dịch Phong một cái. Bóng người ngay tức thì biến mất. Không gian di chuyển. Đáng chết. Lại là chiêu này. Nghi trùng thanh âm thở hổn hển. Ở Trương Dịch Phong trong đầu vang vọng. Thật lâu không ngừng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tian-non-ong-nong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.